Vâng. Thị vệ ứng tiếng lui ra. Lý lão, vì phòng vạn nhất, ngươi ngầm điều tra thật giả một lần. Người đâu, truyền lệnh xuống. Long Dận không tự mình nghênh đón, Phong Lăng không hề phật lòng, do hai thị vệ dẫn đường đi về phía hoàng cung. Khi sắp bước vào Thiên Long Môn, hai thị vệ dừng chân, cung kính nói với người trung niên đằng sau Phong Lăng, vị đại nhân này, phàm người tiến vào Thiên Long Môn, ngoại trừ thị vệ trong cung, bất cứ ai cũng không thể mang theo binh khí, vẫn mong tháo binh khí xuống. Người trung niên vẫn nửa khép mắt, trên dưới cả người bao gồm cả mí mắt đều không nhúc nhích, hoàn toàn để ngoài tai. Phong Lăng ra mặt nói, hai vị tiểu huynh đệ, vị tiền bối này của ta bất kể đi đến đâu, dẫu ngủ cũng sẽ đau không rời người. Phong Lăng ta lấy danh dự hoàng thất đại phong quốc bảo đảm, trừ phi cực chẳng đã, y tuyệt sẽ không vận dụng binh khí trong hoàng cung, vẫn mong hai vị tiểu huynh đệ châm trước. Với tư thế của thái tử đại phong quốc lại khách khí với hai thị vệ như vậy, hai người tuy thù hận đại phong quốc, nhưng cũng cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Nhưng quy củ trong cung họ không thể qua loa tùy tiện, chỉ có thể cúi đầu nói, Phong thái tử thứ lỗi, đây là quy củ của hoàng cung Thiên Long ta, kẻ làm trái nặng thì xử theo tội mưu phản, vẫn mong chớ làm khó tiểu nhân, thế thì đành chịu. Phong Lăng tiếc nuối lắc đầu, đi thẳng vào trong, đôi mắt nửa khép của người trung niên vẫn luôn không nói một lời kia bỗng mở choàng, lộ ra đôi mắt nổi thanh quang nhàn nhà, tiếp xúc với ánh mắt của y. Hai thị vệ như bị sét đánh, một cổ áp lực nặng trĩu không thể chống chọi như Thái Sơn từ bốn phương tám hướng ập xuống, đè ép trên dưới toàn thân mỗi một bộ vị của họ, khiến họ không thể nhúc nhích từ đầu tới chân hệt như đóng băng. Họ còn chưa kịp kinh hãi thì ngay cả ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, đến tận khi thế giới trước mắt biến thành trống rỗng. Chờ khi họ tỉnh táo lại thì trên dưới toàn thân hai người đều đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Cả người bồn rùn thoát lực hoàn toàn, hô hấp cũng vẫn lưu lại cảm giác nghẹt thở, mà Phong Lăng và người trung niên đó đã không biết đi đâu, trong tầm mắt không có bóng dáng của họ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, toàn thân phát lạnh, hệt như gặp một cơn ác mộng đáng sợ. Phi Long Thính là nơi Hoàng thất Thiên Long chuyên dùng để chiêu đãi khách quý từ ngoài tới, ngày thường để không, cũng không có thị vệ trông coi, không cần người khác dẫn đường. Hai người một trước một sau bước vào trong. Phong Lăng quan sát nơi đây mấy lượt, xoay người nói, nơi này hẳn chính là nơi Hoàng cung Thiên Long tiếp khách, mời tiên sinh ngồi. Với thân phận tôn quý của Thái tử Đại Phong Quốc, khi đối diện với người trung niên lại có thái độ cung kính. Người trung niên lẳng lặng lắc đầu, vẫn im lìm đứng ở đó. Sóng mắt không hề dao động, ngay cả dấu hiệu hít thở đều không có. Nếu không phải y đứng mà nằm ở kia, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy y là một cổ thi thể đã chết đi lâu ngày. Phong Lăng biết tính tình của y, lập tức coi như không có gì, tùy ý ngồi xuống. Phần lớn thời gian Phi Long Thính bị bỏ không, trong ấm không có trà, nhưng xung quanh bóng loáng như mới, hẳn là mỗi ngày đều có người quét dọn. Phong Lăng ngẩng đầu lên, hít thật mạnh không khí ở nơi đây một cái, thoải mái nói, đây là lần đầu tiên ta tới Thiên Long Quốc, quả nhiên khác hẳn Đại Phong Quốc, ngay cả mùi vị không khí đều thư thái như thế. Đại Phong Quốc ta tuy đất rộng nhưng hai mặt toàn cát, vật tư nghèo nàn, càng về phía Tây cuộc sống con dân càng thảm không lời nào bằng, không khí không lúc nào không nồng nặc mùi đất cát. Thương Lan Quốc trời rét đất đóng băng, vật tư cũng thiếu thốn, ngoại trừ người định cư lâu dài. Hiếm có người có thể thích ứng với khí hậu nơi đó, cực bắc càng là cấm địa nhân gian. Quỷ Thủy Quốc hung thú hoành hành, hung thú nhiều hơn Đại Phong ta. Thiên Long, Thương Lan cộng lại, thiên tai thú hoa không ngớt. So lẫn nhau, chỉ có Thiên Long Quốc có thể xưng là quốc thái dân an, cơm no áo ấm, nhân gian thiên đường. Ta rốt cuộc đã hiểu vì sao sau khi phụ hoàng thất bại vào năm đó, đằng đẵng 20 năm đều nhắc đi nhắc lại phải đem Thiên Long Quốc nhét vào trong tay. Đại Phong Quốc ta có diện tích, binh lực gấp vài lần Thiên Long Quốc, còn có hùng tâm tráng trí gấp vài lần Thiên Long Quốc. Dựa vào cái gì cho Thiên Long Quốc giờ phút nào cũng hưởng thụ hết thảy những thứ Đại Phong Quốc ta không thể hưởng thụ. Cho dù không vì những điều này, Phong gia ta cũng sớm muộn phải thống nhất thiên hạ. Phụ hoàng nói rất đúng, đế vương chân chính ắt phải là người đứng trên tất cả mọi người, không thể ngang vai ngang vế, vẻn vẹn chỉ là một đế vương của Đại Phong quốc nho nhỏ thì không đủ. Đế vương có thể lật tay làm mưa, ngửa tay làm gió, gom cả thiên hạ vào trong tay, một câu nói có thể phơi thây ngàn dặm, cũng có thể khoan thứ vạn người mới là đế vương chân chính. Ban đầu thanh âm của Phong Lăng ép xuống rất thấp, đằng sau thì bắt đầu cao vút lên. Dưới sự trợ giúp của người trung niên, gã chỉ dùng vẻn vẹn 2 ngày đã âm thầm tới Thiên Long quốc, rồi đi lại trong Thiên Long quốc 2 ngày. 2 ngày này, gã quan sát hết thảy Thiên Long quốc, giá tâm vốn không tính là quá thịnh cũng cháy lên bừng bừng tương tự phụ thân gã. Đại Phong quốc sa mạc dài rác, đất đai khá cằn cỗi, một khi nổi gió hơi lớn thì sẽ bão cát đầy trời, người đi đường tuyệt tích. So lẫn nhau, Đại Phong quốc hiện giờ có tự tin tuyệt đối có thể đánh tan Thiên Long quốc thì há có thể không động tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, Chiến thần Phong Chiêu Dương, thượng, có người tới. Người trung niên một mực im lặng đứng ở bên người gã mở miệng, thanh âm y trầm thấp khô khốc, thoáng nghe còn già dặn hơn cả tuổi tác biểu hiện từ diện mà oai. Thanh âm Phong Lăng ngừng lại, gã đứng dậy, nét mặt trở nên nho nhã hiền hòa trong tích tắc, lạnh nhạt tươi cười nhìn về phía cửa phòng. Long Dận không hề để Phong Lăng chờ quá lâu, mang theo hơn chục trọng thần trong triều và một đám thị vệ đi lên. Phong Lăng dẫn đầu nghênh đón, đúng mực nói, hoàng thượng mạnh khỏe. Lần này Phong Lăng mạo muội tới vẫn mong hoàng thượng chớ trách tội. Phong Lăng thay phụ hoàng nguyện Thiên Long quốc mãi mãi an khang. Long Dận cười ha ha, vừa đi vừa nói, khách khí quá khách khí quá, ngược lại trẫm không thể nghênh đón từ xa, thật có lỗi. Phong thái tử mời ngồi. Long Dận chủ tọa, Phong Lăng phó tọa, người trung niên như một chiếc bóng đứng ở sau Phong Lăng không chút nhúc nhích. Long Dận liếc qua người trung niên đó rồi rời ánh mắt, nghiêm nghị nói, Phong thái tử, theo trẫm được biết, ngươi vốn dĩ hẳn 3 ngày sau mới tới nơi, vì sao hôm nay đã tới thế, khiến trẫm thật sự không kịp trở tay. Việc này quan hệ trọng đại, vẫn mong Phong thái tử chứng minh thân phận của mình. Vốn nên như thế. Phong Lăng cười hờ hững, cầm một tấm bài một mặt xanh biếc vào trong tay để tới trước mắt Long Dận. Đây là Thiên Phong Ngọc, tượng trưng cho thân phận hoàng thất Đại Phong ta. Không biết hoàng thượng đã an tâm hay chưa? Còn về Phong Lăng bái phỏng trước thời hạn, thật sự là do Phong Lăng quá mong mỏi Thiên Long quốc, gấp rút ngày đêm đi tới, cho nên sớm hơn dự liệu vài ngày. Miếng Thiên Phong Ngọc này lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân xanh biếc, long lanh trong suốt, bên trên vẽ hoa văn phức tạp, ở giữa khắc một chữ Phong, bắt mắt. Long Dận vừa nhìn liền biết ngay thật giả, ung dung cười, quả nhiên là trẫm đã nghĩ nhiều, chắc hẳn lần này là lần đầu tiên Phong thái tử tới Thiên Long quốc ta. Nào, trẫm đã chuẩn bị đầy đủ tử yến ca múa cho ngươi, vừa tới Thiên Long ta sao có thể không thưởng thức của ngon vật là ở Thiên Long quốc ta một phen chứ. Phong Lăng lại cự tuyệt nói, thịnh tình của hoàng thượng Phong Lăng xin nhận, nhưng thời gian phụ hoàng cho ta không nhiều, mỗi một giây mỗi một phút. Ở quý quốc đều rất quý giá, sao nỡ lãng phí hòng thưởng thức hưởng lạc chứ. Lần này phụ hoàng sai ta lên đường là muốn ta hiểu biết thêm về thiên hạ, tăng thêm kiến thức, đồng thời bái phỏng hoàng đế Thiên Long quốc và rất nhiều anh hùng của Thiên Long quốc. Vẫn mong hoàng thượng thành toàn. Trong mắt Long Dận lóe lên một luồng tinh mang, nhưng trong nháy mắt liền giấu đi, y chậm rãi gật đầu nói, không hổ là thái tử Đại Phong quốc, bầu tiết tháo này khiến người ta bội phục. Nếu đã như vậy, mấy ngày này trẫm tự sẽ sai người dẫn ngươi vui chơi thỏa thích khắp Thiên Long. Vậy thì Phong Lăng xin cảm tạ hoàng thượng trước. Ồ, trẫm có một chuyện khó hiểu, lần này Phong thái tử chỉ dẫn theo một tùy tùng thôi ư? Long Dận dùng ánh mắt ra hiệu cho người trung niên đằng sau gã. Phong Lăng mỉm cười nói, chính thế. Phong Lăng là tới bái phỏng, không phải hành quân đánh giặc. Hà tất phải mang theo quá nhiều tùy tùng. Dù sao hoàng thượng cũng sẽ không giam ta làm ngòi dẫn chứ. Ha ha ha. Long Dận cũng cười ha ha theo. Phong thái tử nói đùa. Song có thể khiến ngươi an tâm tới đây, chắc hẳn vị tùy tùng này của ngươi ắt không phải nhân vật đơn giản. Xưa nay Đại Phong quốc người tài lớp lớp, Trẫm chưa từng hoài nghi bao giờ. Hơn nữa từ cách ăn mặc, thần thái của vị tùy tùng này, không cái nào không khiến người ta ghé mắt, không biết nên xưng hô thế nào. Long Dận tuyệt không tin thái tử Đại Phong Quốc sẽ cam lòng mạo hiểm dù chỉ một tia mà lên đường. Người này bận thanh y quái dị, thân thể, biểu cảm, ánh mắt trong tình cảnh này đều không hề nhúc nhích mảy may, từ đầu tới cuối ngay cả liếc đều không liếc y một cái. Kẻ này tuyệt không phải người thường, mà kẻ có năng lực một mình hộ tống thái tử Đại Phong Quốc thì há có thể là nhân vật đơn giản. Phong Lăng khẽ lắc đầu, nâng chén trà nhấp một ngụm. Long Dận thấy gã không muốn trả lời, cũng không truy hỏi nữa, hỏi: "Phụ hoàng ngươi gần đây vẫn mạnh khỏe chứ?" Phong Lăng đặt chén trà xuống nói: "Tạ ơn hoàng thượng quan tâm, mấy năm nay phụ hoàng vẫn luôn mạnh khỏe, duy chỉ có mấy ngày vừa mới đăng cơ gần đây nhất, việc vặt quấn thân, không rảnh chăm lo cái khác." Hai người Long Dận và Phong Lăng trò chuyện rất vui vẻ, hệt như bạn tốt vừa gặp đã thân quen. Đám đại thần trong triều ngồi xuống một lời chưa nói, đại đa số sắc mặt đều không vui. Dẫu Phong Lăng biểu hiện nho nhã ôn hòa hơn nữa thì đáy lòng họ cũng có mâu thuẫn mạnh liệt. Một người Đại Phong Quốc tầm thường nhất bọn họ còn chán ghét, huống chi là thái tử Đại Phong Quốc, con trai Phong Liệt. Long Dận dường như rất tán dương Phong Lăng, trò chuyện rất vui. Ít nhất bên ngoài mặt là như thế. Sau đại chiến năm đó, Thiên Long Quốc dẹp yên 20 năm, nhưng 20 năm sau, bản về binh lực chiến lực thì Thiên Long Quốc trước mắt vẫn thua xa địch thủ Đại Phong Quốc. Người khác có thể mặc sức bất bình với Đại Phong Quốc, nhưng Long Dận thân là Hoàng đế Thiên Long Quốc, dẫu chán ghét Đại Phong Quốc thế nào chăng nữa cũng phải vờ ra bộ mặt ôn hòa, cốt không thể trở mặt với họ. Ánh mắt Phong Lăng quét qua chúng thần Thiên Long thần sắc khác nhau, cuối cùng tập trung lên người Diệp Nộ vẻ mặt lạnh nhạt uy nghiêm, đôi mắt sáng ngời, đứng thẳng dậy thi lễ về phía đó. Thứ Phong Lăng mạo muội, không biết vị này có phải là Diệp Nộ lão tướng quân hay chăng? Diệp Nộ nghe vậy, ghé mắt nhìn lại gã, cũng không đứng dậy, trung khí mười phần nói: "Chính là lão phu, Phong thái tử từng gặp qua lão phu." Diệp Nộ tuyệt không phải là người làm bộ khôn khéo, nỗi bất mãn với Đại Phong Quốc viết rõ ràng trên mặt, không cho thái tử Đại Phong Phong Lăng này chút mặt mũi nào. Phong Lăng nghe vậy chẳng những không giận, ngược lại càng thêm kích động, lập tức xuống ghế, đi lên ba bước trước chỗ Diệp Nộ ngồi rồi dừng lại, cung kính thi lễ: "Quả nhiên là Diệp Nộ lão tướng quân, thật là thất kính thất kính." "Ồ, Phong thái tử từng gặp qua Diệp lão tướng quân chăng?" Long Dận cười hỏi. Phong Lăng lắc đầu nói: "Không, hôm nay là lần đầu tiên Phong Lăng may mắn được gặp Diệp lão tướng quân. Phụ hoàng ta cả đời kiêu ngạo, trong thiên hạ có không quá ba người có thể khiến ông thán phục, mà Diệp lão tướng quân chính là một trong số đó. Phụ hoàng thường xuyên nhắc tới Diệp lão tướng quân với ta, thẳng thắn nói vừa kính vừa sợ với Diệp lão tướng quân, ca ngợi là tướng tài trí dũng song toàn, dụng binh như thần, quyết đoán kiêu hùng không ai bì nổi. Năm đó lại chỉ có thể là địch, không thể là quân thần, vẫn luôn là việc tiếc nuối nhất trong cả cuộc đời phụ hoàng. Lần này trước khi Phong Lăng đi xa, phụ hoàng từng dặn dò nhất định phải thay người thăm hỏi Diệp lão tướng quân. Nghe nói Diệp lão tướng quân tuy tuổi đã già nhưng không cam lòng chịu già, vẫn thân tại triều chính. Phong Lăng vừa mới thấy khí thế trung dũng thiết huyết phi thường của vị đại nhân này, ắt là người trải qua vô số sát phạt cả đời Phong Lăng ít thấy, cho nên mạo muội dò hỏi, thì ra quả đúng là Diệp lão tướng quân. Năm đó tuy Diệp lão tướng quân từng dẫn quân Diệp ra giết vô số quân Đại Phong ta, nhưng người Đại Phong ta bội phục nhất chính là mẫu chân anh hùng đội trời đạp đất như ngài. Phong Lăng nói xong, lại thi lễ. Diệp Nộ hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói: "Phong thái tử đã quá khen, lão phu chỉ là một trong số nghìn vạn người Thiên Long thề chết bảo vệ lãnh thổ. Hết thảy đều là do sự anh minh thần võ của tiên hoàng và hoàng thượng, có tài chỉ huy, tướng sĩ thủ hạ trung dũng không gì sánh bằng, một lão già sắp xuống mồ như ta không gánh vác nổi phen tán tụng này của Phong thái tử." Hồi tán tụng của Phong Lăng lúc nãy rõ ràng ví von Diệp gia đã hạ thấp Hoàng thất Thiên Long xuống, hiển nhiên nói Đại Phong quốc ta vừa kinh vừa sợ chính là Diệp gia mà không phải Long gia ngươi. Diệp Nộ đã già thành tinh đương nhiên không muốn nổi trội hơn Long gia, nên hời hợt che lại. thấy Phong Lăng ca tụng Diệp Nộ như thế, sắc mặt Lâm Cuồng trở nên khó coi, y hừ nhẹ một tiếng, Diệp lão tướng quân nói không sai, lời của Phong Thái tử có đôi chút nói quá sự thật. Diệp lão tướng quân năm đó tuy anh dũng nhưng Thiên Long quốc ta dũng sĩ xuất hiện lớp lớp, những người thề không sợ chết xua đuổi loài xài lang hổ báo như Diệp tướng quân đếm không xuể. Ngươi cho là Thiên Long quốc ta chỉ có mỗi mình Diệp Nộ thì cũng quá khinh thường Thiên Long quốc ta đó. Những lời này lẳng lặng xóa hết những ca tụng Phong Lăng dành cho Diệp Nộ lúc mới rồi, lại tán dương uy thế Thiên Long quốc. Cho dù Diệp Nộ biết rõ y có ý nhằm vào mình cũng hoàn toàn không có lý do phản bác. Phong Lăng ghé mắt, nét tươi cười trên mặt biến mất, hỏi, không biết vị đại nhân này là... Vị này là lão gia chủ Lâm lão tướng quân của Lâm gia. Long Dận ở trên giải thích. Lâm gia. Trên mặt Phong Lăng lộ ra vẻ nghi hoặc rõ ràng. Thứ Phong Lăng kiến thức hạn hẹp. Chỉ biết Thiên Long Thành có Diệp gia và Hoa gia. Không biết Lâm gia này là. Sự miệt thị và hạ nhục trắng trợn. Cơ trên mặt Lâm Cuồng co giật một hồi. Suýt nữa không nhịn nổi vỗ bàn đứng dậy. Y hừ nhẹ một tiếng, Lâm gia ta chỉ là một trong ngàn vạn gia tộc trung thành với Hoàng thượng, không đáng nhập pháp nhãn của Phong Thái tử. Lão Phu cũng là một chân bước vào Diêm Vương Điện, cả đời đều chưa từng làm đại sự kinh thiên động địa gì cả, chỉ là lá gan hơi lớn một chút. Lão thần ngược lại muốn hỏi một câu, Phong Thái tử lần này tới Thiên Long quốc ta rốt cuộc có mưu đồ gì, có thể tỏ bày hay chăng? Sắc mặt Long Giận trầm xuống nhưng cũng không nói gì. Chúng thần cũng một lời không nói. Xem Phong Lăng trả lời thế nào. Hoàng đế thì thế nào cũng không thể trở mặt với gã. Mà Lâm Cuồng thì thuận thế đảm nhiệm vai ác nhân này. Câu chỉ là lá gan hơi lớn một chút. Đã biểu lộ rõ y không sợ đắc tội Phong Lăng. Cho dù ầm ĩ đến mức bị Hoàng thượng bãi chức hòng dẹp yên, y cũng không sợ. Thái độ gay gắt của Lâm Cuồng khiến sắc mặt Phong Lăng cũng lạnh xuống. Gã nhếch miệng, tùy ý nói. Phong Lăng lúc nãy từng nói qua, lần này tới quý quốc chủ yếu là quan sát học tập văn hóa tập quán nơi đây, kết giao anh hùng tuấn kiệt, tăng thêm kiến thức. Lâm lão tướng quân đã lớn tuổi rồi, thính lực hình như cũng xảy ra vấn đề, tốt hơn hết mau sớm rời chiều về nhà đi. Nếu Phong Thái tử không có mưu đồ khác, ở xa tới là khách, có nên tuân theo quy củ ở đây hay không? Lâm Cuồng nói, quy củ của Đại Phong quốc ta và quy củ quý quốc thiết nghĩ chẳng khác nhau là bao, nếu có chỗ khác, Phong Lăng ta đương nhiên nhập gia tùy tục, không làm việc bất kính với quý quốc. Sắc mặt Phong Lăng không vui nói, Lâm Cuồng khẽ cười lạnh, nói thật dễ nghe, vậy tùy tùng của ngươi là thế nào? Bước vào Thiên Long Môn, nếu không có Hoàng thượng cho phép, ai cũng không thể mang theo binh khí. Mà ngươi lại cho tùy tùng của ngươi nghênh ngang vác đại đao xông vào. Liệu có còn đặt quy củ nơi đây vào trong mắt hay không? Hay là, ngươi muốn có ý gây rối với Hoàng thương? Câm mồm. Long Giận giơ tay quát giận. Lần này Phong Thái tử bái phỏng, lòng thành có thể chứng giám. Lâm lão tướng quân, những lời này thật sự là quá khích đấy. Y xoay về phía Phong Lăng nói. Tính tính Lâm lão tướng quân xưa nay đều như thế, xin đừng trách. Hoàng thượng, việc này tuyệt đối không thể lơi lỏng. Mang theo binh khí vào cung vốn chính là gây nguy hiểm cho Hoàng thượng, chẳng khác nào đại tội mưu phản, há có thể mở tiền lệ. Hễ ai tiến vào Thiên Long Môn đều sẽ bị thị vệ gỡ binh khí xuống, mà kẻ này vẫn có binh khí bên người, chứng minh hoàn toàn rẻ rúng quy củ trong cung ta, cố tình xông vào. Diện kiến Hoàng thượng lại muốn mang binh khí. Điều này, đáng ngờ thay, đáng ngờ thay. Lâm Cuồng không chịu bỏ qua hô, thần sắc cực kỳ kích động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, Chiến thần Phong Chiêu Dương. Hạ, hay cho một vở kịch song hoàng kẻ sướng người họa, kẻ mặt đỏ người mặt trắng. Phong Lăng thầm cười lạnh, giơ tay nói, Lâm lão tướng quân chớ kích động. Gã xoay người lại, dùng ánh mắt chỉ vào người trung niên luôn theo sát đằng sau gã. Vị tiên sinh này mang binh khí vào cung đích xác là y không đúng nhưng có liên can gì với Phong Lăng ta? Y thực ra chẳng phải tùy tùng của ta, chỉ là một kẻ bảo vệ theo ta đằng sau mà thôi, vốn dĩ không nghe lệnh ta. cho dù ta bảo y đi y cũng không đi. Nếu các người cảm thấy y phá hủy quy củ thì cứ bắt y là được. Ta tuyệt đối không lo không hỏi bởi vì điều này không hề liên can với ta. Chỉ là, ta xin khuyên một câu, nếu vị tiên sinh này thật sự muốn giết bất kỳ một ai trong này, hoàn toàn không cần dùng binh khí. Lâm Cuồng vẻ mặt châm chọc cười rộ lên, ha ha ha ha. Cái cớ nực cười như vậy ngươi cũng có thể nói ra. Ai ngờ đường đường thái tử Đại Phong Quốc, vì né chút tội trạng như vậy lại không ngại. Câm miệng. Long giận đột ngột quát lớn một tiếng, làm Lâm Cuồng kinh sợ giật mình một cái. Y chậm rãi ngồi lên chỗ, sắc mặt lúc u lúc ám, cuối cùng bày ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn người trung niên kia hỏi, các hạ, chính là chiến thần, Phong Chiêu Dương đại danh đỉnh đỉnh hay chăng? Vốn dĩ, Long giận biết kẻ này tuyệt không đơn giản, nhưng cũng không đoán ra Phong Chiêu Dương tự mình tới. Bởi vì y xưa nay đều đóng giữ ở Hoàng Cung Đại Phong, bảo vệ chu toàn Hoàng Thất Đại Phong, ngoại trừ hợp lực chế phục thiên phạt chi nữ năm đó, chưa từng nghe nói y rời khỏi Đại Phong Quốc bao giờ. Hơn nữa, Phong Chiêu Dương hẳn đã gần 60 tuổi, kẻ này thoạt nhìn cùng lắm chỉ 50, tuổi tác cũng không tương xứng. Nhưng mấy câu nói của Phong Lăng khiến y không thể không nghĩ đến cái tên làm cho y kinh hãi vạn phần. Phong Chiêu Dương, ba chữ hệt như ba tiếng sét, đánh trúng thần trong phòng gần như mất hết hồn vía. Trọng lượng ba chữ này cực kỳ nặng, ai cũng không dám hoài nghi, bởi vì đây tượng trưng cho một thần thoại trong loài người, sánh ngang chân thần. Trong tích tắc Phi Long Thính im lìm đáng sợ, tất cả ánh mắt đều sợ hãi vô chừng rơi lên người trung niên nọ. Hô hấp của ba thân ảnh già nua ẩn trên nóc nhà cũng trở nên nặng nhọc. Lâm Cuồng càng bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Cái tên Phong Chiêu Dương này khiến trái tim y suýt nữa vọt ra ngoài. Nếu thật sự chọc giận chiến thần, hậu quả ai cũng không gánh nổi, càng cản không nổi. Phong Lăng Thu toàn bộ phản ứng của mọi người vào trong đáy mắt, nhếch mép, cười ha ha nói, Hoàng thượng mắt sáng như thần, vị này đích thật là anh hùng Phong Chiêu Dương của Đại Phong Quốc ta, cũng là đại ân nhân đời đời kiếp kiếp của Phong gia ta, xưa nay không ai có thể trói buộc tự do của ngài. Nếu Lâm lão tướng quân cảm thấy y mang binh khí vào cung là không hợp quy củ, tự nhiên có thể gọi người tới bắt y, Phong Lăng không có quyền can thiệp. Nhận được câu trả lời khẳng định, trái tim hơn chục người trong phòng đập nhanh hơn gấp bội. Không ai hoài nghi, với năng lực của Phong Chiêu Dương, muốn giết một kẻ nào trong cung đều dễ như trở bàn tay, tầng tầng thủ vệ kia quả thực đều là vật trang trí. Mấy thần nhân của thiên thần đại lục, kẻ nào mà chẳng phải biến thái lấy đầu tướng lĩnh và đi trong vạn quân đơn giản như ăn cơm, mà muốn trở thành biến thái như vậy, bình thường đều phải thanh tâm quả dục, một lòng hướng võ, nỗ lực vô hạn, vô số cơ duyên vận khí sau đó mới có thể gặt thành quả, hoàn toàn không quan tâm chiến tranh triều chính. Sở Thương Minh, Vũ Tiểu Tụy, Thương Lan Tuyết Nữ đều là như thế, Phong Chiêu Dương lại là nửa ngoại lệ. Sau khi y trở thành thần, liền kiên quyết tiến vào Hoàng Thất Đại Phong. Nhưng may thay chỉ là bảo vệ mà không phải nghe lệnh, bằng không Thiên Long Quốc chưa biết chừng đã không tồn tại đến ngày hôm nay. Khóe miệng Lâm Cuồng rượt rượt, một chữ đều không nói ra nổi. Nếu trước đó biết y là chiến thần của Đại Phong Quốc, thần thủ hộ Phong Chiêu Dương, thì cho y thêm 10 lá gan y cũng không dám khiến Phong Lăng lúng túng từ mặt này, do đó lộ ra sơ hở. Nói tóm lại là hối hận không thôi. Nhưng may thay chỉ là thăm dò, không thật sự động thủ bắt người, bằng không hậu quả duy nhất ắt sẽ là máu nhuộm Phi Long Thính. Biết đâu kiếm tiếp theo sẽ đâm về phía Lâm Cuồng Oai. Lâm Cuồng lập tức im thin thít, sắc mặt nghẹn đến xám ngoét, nuốt giận dấu sao cũng mạnh hơn rước lấy hoa sát thân. Đối phương chính là Phong Chiêu Dương, y có tư cách khiến bất cứ ai đều kinh hồn bạt vía, ngoan ngoãn chịu phục. Diệp Nộ ra mặt hòa giải nói, thanh danh chiến thần như sấm bên tai, nghe đồn xưa nay chiến thần đều luôn đao không rời thân, kỳ nhân có một không hai như thế sao có thể ràng buộc bởi quy củ thế tục. Hoàng thượng, lão thần có một yêu cầu quá đáng, hy vọng đặc biệt cho phép chiến thần không tuân thủ quy củ vào cung giữ binh khí, lấy đó bày tỏ lòng tôn trọng. Long giận lập tức gật đầu nói, Diệp lão tướng quân nói rất hợp ý trẫm. Phong thái tử, Phong... anh hùng, lúc nãy thần tử của trẫm có gì mạo phạm? Đâu có, đâu có. Phong Lăng không để bụng xua tay, tuổi tác lớn rồi đều sẽ có chút hồ đồ. Một hồi nói mình cái gì đều không sợ, một hồi dọa ngay cả nói đều không dám nói một câu. Phong Lăng ta há có thể so đo với loại người này. Hoàng thượng, Phong Lăng không muốn lãng phí thời gian quý giá ở Thiên Long Quốc. Hy vọng, trước tiên có thể viếng thăm Diệp gia một chuyến. Phụ hoàng cũng thường nói Diệp tướng quân tương tự cũng có dũng có hưu, không hổ với cái danh nam nhân Diệp gia. Hiện giờ nếu lên chiến trường, chắc không thua kém Diệp lão tướng quân năm đó. Anh hùng như thế Phong Lăng há có thể không gặp. Ngoài ra, ta còn nghe nói con trai của Diệp tướng quân cũng là một kỳ tài có 102, nổi tiếng là Thiên Long đệ nhất tài tử, đệ nhất tuấn kiệt, đệ nhất thần y. Vừa rồi Phong Lăng ở đâu đâu trong Thiên Long thành cũng có thể nghe những đồn đãi về Diệp gia công tử, truyền tựa như thiên nhân. Phong Lăng tâm sinh mong mỏi, vội vã muốn gặp hắn một lần. Long giận cười ha ha nói, âu rằng Phong thái tử phải thất vọng rồi. Diệp công tử đích thật là một kỳ tài khoáng thế, nhưng lúc này hắn đã có việc quan trọng tới phía nam, một tháng sau mới có thể trở về. Phong Lăng nghe vậy bèn tiếc nuối, thất vọng nói, nếu thế, Phong Lăng đành viếng thăm Diệp tướng quân và Diệp phu nhân một lần vậy. Không đến Diệp ra một chuyến, trong lòng Phong Lăng ắt có tiếc nuối. Long giận gật đầu, xoay về phía Diệp Nộ nói, Diệp lão tướng quân. Diệp Nộ hiểu ý, đứng dậy nói, Phong thái tử, mời. Phong Lăng đi theo Diệp Nộ, Phong Chiêu Dương như hình với bóng không nói qua một câu. Sắc mặt Long giận trầm xuống, y nhíu chặt mày, ngưng mắt trầm tư. Chẳng trách gã dám đến một mình, thì ra là do Phong Chiêu Dương bảo vệ. Nhưng vì sao Phong Liệt lại cho Phong Chiêu Dương đi theo gã? Nếu mục đích chỉ đơn thuần như Phong Lăng nói thì tuyệt không đến mức như thế. Xem ra, mục đích Đại Phong Quốc phái thái tử tới tuyệt không đơn giản. Dọc đường đi Phong Lăng vô cùng tán tụng Diệp Nộ. Diệp Nộ nét mặt lạnh nhạt, khó khăn lắm mới tiếp gã vài câu. Phong Lăng cũng chẳng để bụng, nét mặt như một. Diệp Nộ đi ở phía trước, trong lòng thầm cảm thán. Không hổ là thái tử Đại Phong Quốc, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Chỉ là phần quyết đoán và công phu hàm dưỡng này đã không phải người thường có thể bằng. Hơn nữa phong cách, phương thức còn cả biểu cảm khi gã nói chuyện lại có vài phần tương tự như Diệp Vô Thần. Theo y vào cửa, ánh mắt Phong Lăng tỉ mỉ quét qua mỗi một góc, dường như muốn quan sát thật kỹ càng mỗi một tấc một ngóc ngách nơi đây. Lần này gã đề ra muốn tới Diệp gia chủ yếu vẫn là muốn biết Diệp gia thêm vài phần. Nếu Thiên Long và Đại Phong gặp lại nhau trên chiến trường, họ kiêng kỵ nhất vẫn là quân Diệp gia. Năm đó Hoàng đế Đại Phong Phong Liệt hiện nay từng giao phong nhiều lần với Diệp Nộ Diệp Uy, biết sâu sắc sự cường đại của quân đội Diệp gia. Chỉ có dốc hết khả năng biết người biết ta mới có thể giảm thương vong xuống thấp nhất. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn là khả năng thương vong mà không phải thất bại. Trải qua 20 năm nghỉ dưỡng và chuẩn bị các mặt, họ tự tin cho dù có sự áp chế của Quỳ Thủy Quốc và Thương Lan Quốc, thì cũng không có khả năng thất bại. Chỉ cần chú tâm làm thế nào giảm thiểu tổn thất thương vong thôi. Diệp Uy bị gọi đến tiền viện, nhìn thấy Phong Lăng, nghi hoặc nói, vị khách quý này là... Hắn là Thái tử Đại Phong Quốc. Diệp Nộ chẳng mặn mà nói, gặp qua Diệp tướng quân. Danh tiếng của Diệp tướng quân lúc ta ở Đại Phong Quốc đã như sấm bên tai. Phong Lăng nhã nhặn nói, khí thế bất phàm Phong Lăng biểu hiện ra khiến Diệp Uy biết gã tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Lúc này nghe vậy vẫn cả kinh, gật đầu nói, thì ra là Phong thái tử. Lời này Diệp Mộ không dám nhận, xin hãy vào trong ngồi. Phong Lăng xua tay nói, không cần. Phong Lăng được gặp Diệp tướng quân đã rất hài lòng, không dám quấy rầy thêm nữa. Kế tiếp, dày mặt mong Diệp tướng quân dẫn ta tham quan quân uy Diệp gia một lần, để ta tận mắt thấy thế nào mới là quân đội hùng dũng thật sự. Diệp Uy nhướng mày, lời này rõ ràng là muốn thăm dò lực lượng quân sự hiện giờ của Thiên Long Quốc. Y nhìn Diệp Nộ, Diệp Nộ gật đầu với y, ngươi dẫn Phong thái tử đi đi, đây cũng là ý chỉ của Hoàng thượng. Diệp Uy lập tức hiểu ý, biết bên quân doanh sớm đã có an bài, vì thế gật đầu nói, được rồi, mời Phong thái tử. nhớ kỹ, nhất thiết đừng mạo phạm tới người theo đằng sau gã. Y là Phong Chiêu Dương. Trong tích tắc xoay người đi, Diệp Nộ thấp giọng nói bên tai với Diệp Uy. Toàn thân Diệp Uy chấn động, kinh hãi nhìn về phía người áo xanh dung mạo xấu xí, lưng đeo đại đao kia, nhất thời không thể áp chế nét động dung trên mặt. Mà lúc này, Phong Lăng cũng vừa vặn nhìn về phía một thân ảnh thướt tha từ xa xa đi tới. Chính là Diệp Thủy Giao từ tiểu viện của Diệp Vô Thần đi ra, quay về tiểu viện của mình. Từ sau khi Diệp Vô Thần rời khỏi, hiếm khi ra ngoài như nàng thường xuyên không tự chủ nổi đi tới tiểu viện của hắn. Chỉ vì tìm từng hơi từng mùi thuộc về hắn. Nếu nàng vẫn là Diệp Thủy Giao đóng chặt trong thế giới của mình, không muốn đi ra ngoài kia, vậy thì hết thảy đều sẽ tiến hành dựa theo Diệp Vô Thần an bài. Lâm gia sẽ bị hãm hại cho hết đường chối cãi, đến tận khi sụp đổ, Long Dận sẽ bạo bệnh mà chết. Long Chính Dương lên ngôi, Đại Phong Quốc cũng sẽ bởi có Nam Hoàng Tông tham gia mà không dám manh động với Thiên Long Quốc trong vòng 3 năm. Mà 3 năm này đủ để hắn giăng xuống một chiếc lưới lớn. Nhưng lần xuất hiện này của Diệp Thủy Giao khiến tất cả kế hoạch của hắn bị hoàn toàn chặt đứt ngay trong tích tắc. Cũng làm cho quỹ tích cuộc đời hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Từ bảo vệ, đi lên con đường dẫm đạp thiên hạ. Có đôi khi, đáng sợ nhất không phải đao thương kiếm nỏ, mà là hồng nhan họa thủy. Vẻ mặt Phong Lăng trở nên ngây ngốc. Lần đầu tiên đối mặt với Hoàng đế Thiên Long cùng chúng thần Thiên Long đều ung dung tự nhiên như gã trong khoảnh khắc này lại mất hết thần hồn. Trong mắt ngoại trừ tiên ảnh đó đã không còn cái gì khác. Trong thế giới trống rỗng mù mịt, gã nghe thấy trái tim mình đang đập rộn ràng. Lần đầu tiên trong đời, gã có loại cảm giác mất hồn chưa từng thể nghiệm qua bao giờ. Nàng là tiên nữ, hay là ma chướng trong mệnh của ta? Trong đầu, chỉ có tia thanh minh ấy đang lẩm nhẩm, nhưng luồng tiên ảnh ấy không hề đi thẳng tới gần gã. Diệp Thủy Giao cảm thấy một ánh mắt đang ngó nghiêng, bèn lạnh lùng liếc gã một cái, thu ánh mắt, vòng qua cửa tiền viện đi về phía tiểu viện của mình. Ánh mắt Phong Lăng di rời theo nàng, mãi cho đến khi thân ảnh của nàng biến mất trong tầm mắt vẫn không phục hồi lại. Phong Thái Tử, chúng ta đi thôi. Diệp Uy lập giọng quát. Y biết mị lực của con gái mình nên cũng không cảm thấy quá kỳ quái với phản ứng của Phong Lăng. Phong Lăng như bị đánh thức từ trong mộng, ánh mắt gã lấp lóe một hồi, vội vã hỏi, Diệp tướng quân, cô gái hồi này là con gái ta. Diệp Uy không chút biểu cảm đáp, nụ cười vốn tao nhã nhạt nhẽo của Phong Lăng lúc này hơi biến dạng. Toàn bộ trong đầu đều là thân ảnh của Diệp Thủy Giao, xua mãi không đi, ngay cả tâm tư tới quân doanh đều không biết đi đâu mất rồi. Thì là con gái của Diệp tướng quân, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, thiên tiên hóa người, mỹ nhân Đại Phong quốc ta đều phải lu mờ vài phần. Không biết phương danh là, Diệp Uy nhướng mày, trầm mi nói, Phong Thái Tử, tốt hơn là chúng ta tới quân doanh trước đi. Phong Lăng tự biết thất thố, tự giễu bật cười, cũng không hỏi nữa, tránh người, mời Diệp tướng quân. Trong tích tắc bước ra khỏi Diệp gia, gã không tự chủ được quay đầu liếc về cửa viện nơi Diệp Thủy Giao biến mất, lại không nhìn thấy thân ảnh khiến gã ngơ ngẩn, lúc này mới thất vọng rời đi. Phong Chiêu Dương một mực theo đằng sau gã, như một người gỗ vậy. Vì một lời hứa, y cả đời bảo vệ Đại Phong quốc, nhưng cũng chỉ là bảo vệ, những điều khác, y không quan tâm, cũng không muốn quan tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, tái y hội, không hẹn mà gặp Thiên Vân Thành. Người tới người lui như mắc cửi. Thiên Vân Thành có thể hờ nói là một ngôi thành náo nhiệt nhất trong suốt dọc đường đi qua. Càng vào trong dòng người càng chen chúc. Diệp Vô Thần có một loại cảm giác về đến Thiên Long Thành. Qua không tới một tuần nữa hẳn sẽ đến Viêm Long Thành. Mộng tiên nữ, cô từ đâu tới, đi nơi đâu ta không phải rất muốn biết, nhưng cho dù cô thật sự là tiên nữ thì nợ cũng vẫn phải tính. Cô cho tới bây giờ đã theo chúng ta chọn 11 ngày, ăn uống ngủ nghỉ của cô trong những ngày này toàn bộ đều dựa vào ta. Mỗi bữa đều là món ngon thượng hạng, còn có cả đồ nướng độc nhất vô nhị trong thiên hạ của Diệp thị ta, ở chính là giường mềm mại nhất. nể tình chúng ta đã rất quen, một ngày liền tính cô 20 lượng bạc đi, 11 ngày chính là 220 lượng bạc. Từng cứu cô 2 lần, mỗi lần tính 300.000 lượng. Trừng mắt với ta làm gì? Chê mạng mình không đáng tiền. Cũng đúng, cô chính là tiên nữ mà. Thế được rồi, mỗi lần 1 triệu lượng, 2 lần chính là 2 triệu lượng. Như vậy cộng lại chính là 2 triệu, 220 lượng bạc. Thôi, hào phóng tí, số lẻ không cần, cứ 2 triệu lượng đi. Tiền thuốc thay thuốc cho cô và khăn vải, còn có tiền thuê con ngựa cô cưới ta cũng không tính nữa. Đến Viêm Long Thành, nhớ phải trả ta không thiếu một xu, nếu không đừng mong thoát khỏi tay ta. Diệp Vô Thần vẻ mặt vô lương tính nợ, mộng chỉ cắn răng không nói được một lời, mặc hắn nói tận đầu tận đâu. Mấy ngày nay, không ít lần nàng bị hắn dùng đủ mọi phương thức chòng ghẹo, mỗi lần đều sẽ khiến cõi lòng vất vả lắm mới bình tĩnh lại trở nên hỗn loạn. Sau nhiều lần giáo huấn, rốt cuộc nàng đã học khôn, bất kể hắn nói gì đều ngậm miệng, bởi vì hậu quả của biện bác chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ca ca, chỗ này thật nhiều người, thật ồn. Ngưng Tuyết ngủ được một giấc ngắn ngẩng đầu lên từ trong ngực Diệp Vô Thần, rụi rụi đôi mắt lim dim còn chưa mở ra hoàn toàn. Hôm nay ở đây khả năng có hoạt động kiểu như họp mặt gì đó, như thể lần thi đấu ở Thiên Long Thành vậy. Đám người qua đường này y phục các màu đều có, thường xuyên có thể nghe thấy có người hỏi đường, hẳn đều đến từ vùng ngoài. Diệp Vô Thần nói, hôm nay là tái y hội của Thiên Vân Thành. Mộng chỉ đang dắt ngựa khó có được cơ hội chủ động nói một câu, miễn cưỡng xem như một cú đánh trả Diệp Vô Thần nho nhỏ. Vết thương trên chân nàng đã khép lại gần hết, không cần cưỡi ngựa đi nữa. Cộng thêm việc Diệp Vô Thần dùng lý lẽ vớ vẩn bịa chuyện, con gái không nên cưỡi ngựa hôm đó, nên nàng không dám cưỡi ngựa nữa. Mà thớt ngựa quý hiếm thấy này lại không nỡ vứt bỏ, cho nên công việc dắt ngựa đành đặt lên tay cô tiên nữ. Đã hơn 10 ngày nàng không có bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa, nàng len lén liếc Đồng Tâm đang nhai một miếng giống như vỏ kẹo đường. Sau khi nàng biết được sự đáng sợ của cô bé, nàng đã biết tỷ lệ thành công của mình hoàn toàn bằng không. Hiện giờ nàng ngay cả buông tha cũng không được, chỉ có thể cắn răng đi cùng họ tới Viêm Long Thành. Bởi Diệp Vô Thần không cho phép kẻ nợ nần chồng chất như nàng đi xa, không trả hết đừng mong rời đi. Kể từ đó, lựa chọn duy nhất của nàng chính là theo họ đi Viêm Long Thành, sau đó hãng tẩu thoát. Tái y hội, so đấu y thuật ư? Diệp Vô Thần vẻ mặt chả quan tâm, sau đó lại ngờ vực hỏi, mộng tiên nữ, chuyện ngay cả ta đều không biết, một tiểu tiên nữ lần đầu tiên ra khỏi nhà như cô sao lại biết? Mộng chỉ quay đầu đi, không đụng chạm ánh mắt với hắn. Tái y hội 5 năm một lần, 4 nước cùng cử hành, nơi Thiên Long Quốc cử hành chính là Thiên Vân Thành. Không mấy ai không biết, ta không phải y sư gì kia, không biết hoàn toàn bình thường. Diệp Vô Thần không hề có tí hứng thú nào với tái y hội này. Hội đấu như vậy hấp dẫn rất nhiều cao thủ y đạo, nhưng những kỳ nhân y đạo chân chính sẽ không xuất đầu lộ diện tham gia kiểu thi đấu này. Như thể cao thủ thiếu niên chân chính sẽ không tham gia tuyển lựa thiếu niên tuấn kiệt ở Thiên Long Thành vậy. Theo hắn thấy, tham gia thi đấu đại đa số hẳn là người của vài y quán dùng y kiếm sống. Sau khi danh tiếng vang vọng, sinh ý tự nhiên sẽ ùn ùn kéo tới. Y thuật của Thiên Vân Thành nổi tiếng thiên hạ, mỗi ngày đều có không ít người từ xa ngàn dặm tới đây cầu oai. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tái y hội ở Thiên Long Quốc luôn được tổ chức tại Thiên Vân Thành. Không khác mấy với Diệp Vô Thần dự liệu, chính là tham gia thi đấu là các y quán hoặc lớn hoặc nổi danh hoặc vô danh chiếm đa số, còn lại phần lớn là các y sư độc hành. Trung tâm Thiên Vân Thành có một quảng trường ngoài trời cực lớn, mỗi lần tái y hội đều được tổ chức ngoài trời ở đây. Lúc này, trên quảng trường có diện tích xem như khổng lồ này vây kín người, nhưng không có vẻ hỗn loạn mảy may. Hơn nữa rất có trật tự chia nhau để ra một thông đạo ở Đông Tây Nam Bắc cho tiện đi về phía đài cao trung tâm. Khi bốn người một ngựa Diệp Vô Thần đi ngang qua đây, tái y hội vừa mới bắt đầu, một lão nhân quát queo tóc trắng, râu trắng, răng đều sắp rụng hết đang khàn cổ gào to màn mở đầu. Vì phát huy y đạo Thiên Long ta, cho người học y cứu giúp chữa bệnh càng thêm tốt, tạo phúc vạn dân. chúng ta rốt cuộc lại chào mừng tái y hội lần thứ 48. Những lời thoại nhàm chán vô ích Diệp Vô Thần nghe ra chẳng hiểu gì. Khi họ vừa muốn khơi thông dòng người, thì câu nói tiếp theo của lão nhân quát queo kia khiến bước chân hắn khựng lại, quay đầu nhìn lên đài. Lần này, chúng ta may mắn mời được Thái Sơn Bắc Đẩu trong y giới, Dược Tiên, tới nhận trách nhiệm giáo khảo cho chúng ta. Người giành chiến thắng tái y hội lần này, chẳng những có thể giành được phần thưởng hàng năm, còn được Dược Tiên tự mình chỉ đạo trong 10 ngày. Lời y vừa dứt, một lão nhân toàn thân trắng phau ngồi dậy từ chỗ ngồi, vẻ mặt hiền hòa vẫy tay ra hiệu. Cái tên Dược Tiên nhất thời khiến đám người ở sân ồ lên xôn xao không nhỏ. Bởi vì danh hiệu này với người biết y thuật và không biết y thuật có thể nói là như sấm bên tai. Lúc vừa rồi Diệp Vô Thần không nhìn lên đài, lúc này xoay người nhìn, phát hiện lão nhân kia quả nhiên là Dược Tiên Thủy Nam Hạc. Vài hôm trước mới vừa gặp qua ở Thiên Long Thành, hiện tại lão nhân này không ngờ lại xuất hiện ở đây, thật đúng là trùng hợp khác thường. Chẳng nhẽ là đi từ Thiên Long Thành chạy tới tham gia tái y hội này. Với năng lực của ông ta, vì sao lại cảm thấy hứng thú với kiểu thi đấu này nhỉ? Diệp Vô Thần bật cười, vừa muốn rời khỏi, lại cảm thấy ánh mắt của Thủy Nam Hạc cách mình rất xa bỗng tập trung lên người mình. Hắn biết Thủy Nam Hạc rất trùng hợp đã phát hiện ra hắn. Thủy Nam Hạc vô tình phát hiện ra Diệp Vô Thần ở trong 7 người, nguyên là sửng sốt. Sau đó vội vã đứng dậy, rất không phong độ hô lớn ở trên đài, Tiểu Vinh Đệ. Tiểu Vinh Đệ, Tiểu Vinh Đệ, việc Thủy Nam Hạc làm ầm ĩ như bị thần kinh này lập tức khiến tất cả ánh mắt đều men theo ánh mắt của ông nhìn về phía vị trí Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần đành thả ngưng tuyết xuống, thấp giọng nói, các người đứng ở đây đừng nhúc nhích. Sau đó ngán ngẩm đi về trước. Hắn dốc hết khả năng không cho Mộng Chỉ, Đồng Tâm xuất hiện ở trong tầm mắt quá nhiều người. Mà có Đồng Tâm ở bên, hắn không hề lo cho sự an toàn của họ, cũng chẳng lo Mộng Chỉ sẽ chạy mất. Nếu đã tránh không khỏi, vậy thì xem lão nhân này muốn làm gì nào. Diệp Vô Thần cũng không ngại ngùng, trực tiếp chen đám người đi về phía trong, làm cho Thủy Nam Hạc thở phào một hơi. Ông tới tham gia tái y hội lần này chính là thử xem có thể gặp lại được cô gái thần bí 5 năm về trước hay không. Lúc này nhìn thấy Diệp Vô Thần, ông quả thật có một loại cảm giác tha hương gặp người quen. Người quen này còn là một trong hai người ông bội phục nhất, với ông có thể nói là có ơn cứu mạng. Dược Tiên tiền bối gần đây khỏe không? Không ngờ sau lần gặp ở Thiên Long Thành, chúng ta một trước một sau rời đi rồi lại gặp nhau ở đây. Không thể không nói là duyên phận thật kỳ diệu. Diệp Vô Thần tươi cười vỗ tay, như không có người đi lên đài cao, chào hỏi với Thủy Nam Hạc. Đồng thời phân biệt ra hiệu về phía mấy lão nhân ngồi ở đó. Thủy Nam Hạc cũng tràn đầy kích động nói, vốn lão nhân tưởng rằng sau này muốn nhìn thấy Tiểu Vinh Đệ sẽ rất khó, ai ngờ nhanh như vậy đã gặp lại, lão già ta thật là an ủi trong lòng. Sau đó lại đè thấp thanh âm nói, ngươi hẳn là đi lấy Thiên Diệt Hỏa Long quả kia hả? Tuy ông biết độc của Lâm Tú là do Diệp Vô Thần gieo xuống, y thuật biểu hiện ra trên thân Lâm Tú toàn bộ cũng là giả,